Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 99, người không động ta, ta không động người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghĩ đến tiền, Tạ lão phu nhân lại đau đầu, phủ này làm gì còn đủ mấy vạn lượng để mua nhà chứ. Khi nha hoàn vừa báo, Thiệu Di Nương đến, Tạ lão phu nhân lập tức mời người vào, trong lúc dì cháu đang kề đầu bàn bạc. La Mama cầm lấy cuốn y thư trong tay tiểu thư, nghiêm túc hỏi: "Tiểu thư, nhị gia sắp lên nhậm chức, chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng." "Kế hoạch gì?" Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. "Chắc chắn hắn sẽ mang theo Thiệu Di Nương và cặp sinh đôi vào kinh. Chúng ta nhân đó mà được thanh tịnh, không cần lo ai đến gây hại." La Mama mập biến sắc: "Tiểu thư không muốn vào kinh sao?" "Vào kinh làm gì? Tiểu thư là con chính thất của phủ này, sao có thể để chính thất ở lại mà mang theo thứ tử, thứ nữ và thiếp đi nhậm chức được? Thiên hạ nào có lý như vậy?" Tạ Ngọc Uyên không giận mà cười, nụ mỉm cười nhàng: "La Mama, bà đi giảng đạo lý với người trong Tạ phủ, liệu có thông không? Nhưng La Mama muốn về kinh là vì Cao gia đúng không?" Tạ Ngọc Uyên nói trúng tim đen, La Mama bị nói trúng tâm tư, mắt hơi ngấn nước, lặng đi một lúc rồi nói: "Tiểu thư, nhị phu nhân từ khi xuất giá chưa từng trở lại kinh. Ta chỉ mong có ngày được đưa nhị phu nhân về thăm lại." "Mama à?" Tạ Ngọc Uyên nhẹ giọng. "Cao gia có còn không?" Như bị dội một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân La Mama lạnh ngắt. "Đúng vậy, Cao gia còn đâu, trở về còn ý nghĩa gì? Chỉ thêm chạnh lòng mà thôi." "Chạnh gì chứ, chỉ có buồn đau. Nếu đại gia vẫn còn..." La Mama nước mắt lưng tròng. "Người đàn ông tuấn tú đó, mỗi cử chỉ đều dịu dàng chu đáo, vậy mà lại bị cho chó hoang ăn xác. Chỉ nghĩ thôi, lòng bà đã đau nhói." Tạ Ngọc Uyên chưa từng gặp cậu mình, cũng rất ít nghe ai kể về ông, nên trong cảm giác của nàng, cậu chỉ là một hình bóng mờ nhạt. Nhưng khi thấy La Mama đau đớn, dòng máu tình thân vô hình bị gợi lên. "Mama, nếu Mama muốn đưa nương ta đi thăm, ta nhất định nghĩ cách giúp nương hoàn thành tâm nguyện." La Mama ướt mắt tuôn trào, liên tục lắc đầu: "Tiểu thư nói đúng, Cao gia không còn, trở về làm gì? Thôi bỏ đi, là ta hồ đồ." Tạ Ngọc Uyên đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ánh nắng đông ngoài kia, nói nhỏ: "Mama, rảnh thì kể ta nghe về Cao gia nhé." La Mama lau nước mắt: "Tiểu thư muốn nghe sao?" "Muốn nghe, vậy ta sẽ..." "Tiểu thư, tứ tiểu thư đến." Bên ngoài, giọng A Bảo vang lên. Tạ Ngọc Uyên và La Mama nhìn nhau. La Mama vội lau nước mắt, bước ra đón khách. Chốc lát sau, Tạ Ngọc Mi ngẩng cao cổ bước vào, như con công kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng. Nàng cười lạnh: "Tam tỷ, trời đẹp thế này, sao không ra vườn đi dạo?" Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Cũng muốn đi lắm, nhưng bấm ngón tay tính toán, biết tứ muội sắp đến, nên ở lại đợi." Tạ Ngọc Mi đắc ý cười: "Ngươi đoán được ta đến. Vậy đoán xem ta đến làm gì?" Tạ Ngọc Uyên nhận lấy chén trà La Mama đưa, nhẹ nhàng sao trà, cười: "Ô, cái này ta đoán không ra. Vậy ta nói cho ngươi biết, phụ thân lên kinh nhậm chức, sẽ mang theo người nhà chúng ta. Ngươi dù là đích nữ thì sao, vẫn bị bỏ lại đấy thôi." Tạ Ngọc Uyên nghe xong, chẳng những không buồn, còn vui vẻ mỉm cười: "Vậy chúc mừng Thiệu Di Nương, chúc mừng tứ muội, ngươi..." Tạ Ngọc Mi tức đến hoa mắt, tại sao phản ứng của con tiện nhân này không như nàng dự đoán? Sao còn có thể cười được? Chắc kẻ quê mùa không hiểu rõ lợi hại bên trong rồi. "Tạ Ngọc Uyên, làm thiếp thì có gì khác, dù nương ngươi có là chính thất, cũng chỉ biết co ro trong phòng, không dám lộ mặt." Tạ Ngọc Uyên không nhịn được cười, nhếch môi: "Tứ muội, chỉ với câu này, ta đáng lẽ nên tát ngươi một cái. Ngươi dám! Tạ Ngọc Mi lớn tiếng quát, chân lại vô thức lùi nửa bước. Con điên này xưa nay chẳng theo lẽ thường. Nếu thật sự đánh tới, mình chắc chắn chịu thiệt. Tạ Ngọc Uyên coi như không thấy hành động nhỏ của nàng. Dám hay không, chỉ xem tâm trạng ta. Nếu là tứ muội, ta sẽ lén mà vui. Tuyệt đối không đi rêu rao, càng không chạy đến Thanh Thảo Đường khoe khoang. Dù sao, đi kinh thành cũng chưa phải điều chắc chắn. Nếu chọc ta giận, ta đến Phúc Thọ Đường làm ầm lên. Tứ muội nghĩ xem, phụ thân và lão phu nhân có cho ngươi đi không? Tạ Ngọc Mi nghe vậy, sợ đến mức không dám nhìn thẳng. Cũng vì thế mà bỏ lỡ ánh mắt lạnh băng thoáng qua của Tạ Ngọc Uyên. Nhưng Tạ Ngọc Uyên không muốn buông tha nàng. Hơn nữa, vào kinh rồi thì sao? Chẳng phải vẫn là thứ tử, thứ nữ, ngươi, ngực như bị dao đâm. Mặt Tạ Ngọc Mi đỏ bừng, tay chỉ vào Tạ Ngọc Uyên không thốt nổi câu nào. Đúng lúc này, Thanh Nhi mang khay bánh ngọt ra. Tiểu thư, hôm nay nô tỳ hái chút cánh hoa tươi từ vườn về làm bánh. Mùi thơm ngào ngạt, tiểu thư nếm thử xem thế nào. Tạ Ngọc Uyên nhón một miếng, đưa lên mũi ngửi, mỉm cười, thơm thật, tứ muội, nếm thử đi. Tạ Ngọc Mi giận đến no căng, nhíu mày, giơ tay hất cả khay bánh xuống đất. Ai thèm ăn đồ của ngươi? Ghê tởm, chát. Tạ Ngọc Uyên lần này không chút nể nang, thẳng tay tát mạnh. Tạ Ngọc Mi, ta tốt bụng mời ngươi ăn bánh, không ăn cũng thôi, còn dám nói ghê tởm, đây là phép tắc của con thứ sao? Tạ Ngọc Mi bị tát một cái giòn tan, muốn khóc không dám khóc, muốn đi cũng không cam lòng, đứng ngây ra giữa phòng. Tạ Ngọc Uyên bước lên một bước, ánh mắt lạnh như băng. Nhặt lên cho ta, dưới đất còn một mẩu. Ngươi đừng mong theo cha vào kinh. Đừng quên, chức quan này là nhờ Thanh Thảo Đường mà có. Thanh Thảo Đường có thể giúp cha thăng quan, cũng có thể khiến cha mất chức quan. Ngươi không tin thì thử xem. Tạ Ngọc Mi hoàn toàn bị dọa sợ. Thiếu nữ trước mặt mặt mày như tranh vẽ, nhìn thì dịu dàng vô hại, nhưng trong mắt lại lộ ra sự sắc bén và uy nghiêm khiến người ta không khỏi rùng mình. Hai chân nàng mềm nhũn, thật sự cúi xuống nhặt từng mẩu bánh vụn. Con điên này nói được làm được, nương con điên này mà làm ầm lên, chức quan của cha cũng mất. Tạ Ngọc Uyên đứng trên nhìn xuống thiếu nữ dưới đất, khẽ ho một tiếng. Tạ Ngọc Mi, người không động ta, ta không động người động vào ta. Ta sẽ trả lại gấp 10. Cách chương.